Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 400 của bộ truyện Hắc Tây Du. Vâng, đã đến tập số 400 rồi ạ. Một tập cũng khá là to. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ, đồng hành cùng Tiến Phong từ tập 1 đến tập số 400 này của bộ truyện Hắc Tây Du. Một thời gian cũng rất là dài và cũng đã qua nhiều lần đổi kênh, từ kênh MC Tiến Phong, kênh Tiến Phong Vlog, và đến bây giờ là kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Các bạn vẫn luôn đồng hành ủng hộ với Phong, với bộ truyện. Rất mong các bạn hãy luôn ủng hộ Phong, ủng hộ team và đồng hành cùng với Phong ở những bộ truyện tiếp theo, cũng như là bộ truyện này cho tới kết thúc. Rất cảm ơn các bạn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Hắc Tây Du, tập 400. Hạo Thiên Tôn mỉm cười nói: vốn dĩ chủ ý của ta là diệt trừ Lăng Thiên Tôn, không ngờ lại trúng quân xe phù hợp hơn. Tần Nghiệp chết rồi. Thân thể Hỏa Thiên Tôn giật bắn, gã không người nói: chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Hạo Thiên Tôn cười hà hà, lại tiếp tục đi đến chỗ Tổ Thần Vương. Hư Thiên Tôn và Hỏa Thiên Tôn vội vàng đuổi theo gã. Kim thuyền vẫn còn đang gia tốc, lao đến chỗ Tổ Thần Vương. Thần thức của Hạo Thiên Tôn chấn động, lập tức truyền tin bảo Tổ Thần Vương rút lui. Tổ Thần Vương đang định giết U Đô, Tổ Thần Vương đang định giết chết U Thiên Tôn, nghe được lệnh thì lập tức né đi. Sau đó gã lập tức nhìn thấy Lăng Thiên Tôn xuất hiện tại nơi gã vừa đứng, cả người không khỏi run lên, trên thân đều là mồ hôi lạnh. Gã vội vàng bước đến bên cạnh Hạo Thiên Tôn, thấp giọng hỏi: Hạo huynh, bệ hạ, đã xảy ra chuyện gì? Tần Nghiệp đã chết rồi. Hạo Thiên Tôn cười ha ha, đảo mắt nhìn quanh, tư thái của gã là vô cùng hứng chí, mãn nguyện. Tần Nghiệp, mối họa lớn nhất của quả nhân, hắn chết rồi, đại cục đã định. Mục Tặc không còn quyết tâm tiếp tục chiến đấu nữa, hắn là trụ cột của đám phản tặc. Sau khi hắn biết được Tần Nghiệp chết, tâm thần hắn nhất định sẽ sụp đổ. Trận chiến này hắn thua rồi, bởi vậy mới gắng bảo toàn cho những người khác. Hắn đã mất hết ý chí tiến thủ. Trận chiến này U Đô rơi vào tay ta, thiên hạ không một ai có thể làm căn cơ của thiên đình lung lay được nữa. Tổ Thần Vương tinh thần đại chấn, gã quỳ xuống, hai tay ôm quyền, giơ cao quá đầu. Bình định U Đô chính là ngày tốt lành để bệ hạ đăng cơ. Thần nguyện ý thượng biểu Thái Thượng Hoàng, chân tinh lợi hại, thỉnh Thái Thượng Hoàng thoái vị. Hỏa Thiên Tôn cũng vội vàng quỳ bái: bệ hạ tài trí vĩ lược, bình động loạn trăm vạn năm, thiên hạ thái bình thịnh thế, công lao sự nghiệp như vậy từ lúc vũ trụ sáng lập cho đến nay chưa từng có. Bệ hạ đăng cơ là thuận theo ý trời, ý nguyện của dân, thần nguyện làm người tấu biểu. Hư Thiên Tôn chần chờ một lúc cũng quỳ xuống bái lạy, à nói: bệ hạ đăng cơ, Thái Thượng Hoàng đương nhiên rất vui, sẽ chủ động nhường ngôi thôi. Hai vị thái cực cổ thần thấy kim thuyền bay tới, lập tức bỏ qua thái thủy, chạy đến bên cạnh đám người Hạo Thiên Tôn. Bọn hắn thấy ba vị thiên tôn kia đều quỳ gối gập đầu thì không khỏi liếc nhìn, sau đó đồng thời bái: chúng ta và Thái Sơ Đạo Huynh đều là ngũ thái, chúng ta nguyện ý chủ động làm thuyết khách. Thái Sơ Đạo Huynh là hiểu lý lẽ, nhất định sẽ vô cùng vui vẻ mà thần phục. Hạo Thiên Tôn cười hà hà, nhìn về phía Tần Mục đang ở trên kim thuyền, thản nhiên nói: Mục Thiên Tôn, người có nhìn thấy được tình cảnh này hay không? Hôm nay thiên hạ phát triển, tất cả đều thần phục ta. Các người phản kháng chỉ là tốn công vô ích, trái lại sẽ làm liên lụy tới nhân tộc, liên lụy sinh linh hậu thiên. Tổ thật không có chứng lành, người muốn tất cả chúng ta trong thiên hạ chôn vùi trong tay của ngươi sao? Tần Mục đờ đẫn đứng ở phía xa, đối mặt với gã: U Đô đã rơi vào tay chấm. Hạo Thiên Tôn mở năm ngón tay ra, rồi mạnh mẽ nắm thật chặt, cười nói: Thái đế bay đầu, Thái sơ đầu hàng, Khai Hoàng đã chết, các người không có cơ hội thắng được đâu. Ở trên kim thuyền lập tức trở nên ồn ào. Thiên Công vội vàng hỏi: Mục Thiên Tôn, Khai Hoàng thực sự? Khóe miệng U Thiên Tôn tràn đầy máu, sắc mặt trắng bệch. Lãng Nguyên Thần Vương trầm mặc, còn Nguyệt Thiên Tôn thì nhìn về phía Lăng Thiên Tôn. Lăng Thiên Tôn nhẹ nhàng gật đầu. Tần Phượng Thành ngơ ngác ngồi trên mặt đất, giống như đã mất hết khí lực. Đột nhiên hắn ngẩng đầu, rất chân thành nói: "Đệ đệ, ta muốn về nhà rồi, đưa ta về nhà đi, ta nhớ mẫu thân rồi." Tần Mục cũng không hề nhúc nhích, tay hắn đặt lên chuôi kiếp kiếm, nắm thật chặt rồi lại buông ra, sau đó nắm chặt rồi lại buông. "Mục Thiên Tôn, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể lật bàn sao?" Hạo Thiên Tôn cười nói: "Ở bên trong quy khư có gì, ngươi càng biết rõ hơn ta. Đợi tới lúc ta đưa mẫu hậu về, các ngươi càng không có đường sống. Chính nghĩ thì được ủng hộ, mất đi sự trợ giúp của đạo quả. Nếu như tiếp tục chiến đấu, các ngươi sẽ bị chôn vùi ở nơi này. Mục Thiên Tôn, ngươi là người thức thời, các ngươi chết ở U Đô, các ngươi chết ở U Đô sẽ khiến cho người thành đạo tiên sư hàng lâm. Thiết nghĩ ngươi cũng không muốn nhìn thấy một màn như vậy có phải không? Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi hàng, ta sẽ không để cho ngươi thành đạo tiên sư hàng lâm đâu." Gã mỉm cười nói: "Chậm chiều an ngươi, chỉ cần ngươi quy hàng, chậm sẽ phong ngươi làm 10 vị thiên tôn. Chẳng những ở Duyên Khang có thể sống sót, mà chậm cũng không động tới Vô Ưu Hương. Nếu như các ngươi dám nói một chữ không, Duyên Khang và Vô Ưu Hương đều phải tan thành mây khói." Hòa Thiên Tôn nhíu mày: "Bệ hạ, bọn hắn là nghịch tặc, cớ sao lại chiêu an?" Hạo Thiên Tôn cười hằng hặc nói: "Hòa Ái Khanh, chẫm là cái loại đế hoàng không hề độ lượng như vậy sao?" Hòa Thiên Tôn không dám nhiều lời, đột nhiên kim thuyền lao đi, biến mất trong bóng đêm. Hòa Thiên Tôn thấy thế thì nhẹ nhàng thở ra. Hạo Thiên Tôn mỉm cười nói: "Hắn là đi trước một bước tiến vào thiên đình đấy, hắn là một người biết chuyện." Gã ngẩng đầu lên, thở ra một hơi thật nhẹ nhõm, chậm rãi dang rộng hai tay. "Thiên hạ rốt cuộc cũng thuộc về mình ta rồi." Tốc độ của độ thế kim thuyền càng lúc càng nhanh, lướt qua trong màn đêm của U Đô. Bởi vì thân thể của Thổ Bá đang không ngừng tan rã, nên không gian U Đô cũng không ngừng tan rã. "Nơi ta đứng chính là U Đô." Thân thể của Thổ Bá phân tách thành từng mảnh lục địa cực lớn, lơ lửng ở bên trong U Đô. U Đô cũng tách thành từng mảnh, không còn là một chỉnh thể. Có mảnh vỡ U Đô kết nối với mấy tòa chư thiên, có mảnh lại kết nối với nguyên giới, có mảnh thì kết nối với tổ đình. Mọi người đứng ở đầu thuyền đều giữ im lặng. Trận chiến này, Khai Hoàng chết, bọn hắn xem như thất bại thảm hại, không còn hy vọng tiếp tục lật bản nữa. Đột nhiên thiên không nhìn thấy thân thể của A Sửu Thổ Bá nằm trên một mảnh đại lục, lão vội vươn tay ra vớt A Sửu Thổ Bá lên thuyền. Lão muốn Tần Mục chiêu hồn cho Thổ Bá, nhưng miệng há ra lại không cách nào thốt thành tiếng. Bởi vì Thổ Bá tự chủ trương nên mới khiến Khai Hoàng vẫn lạc, cũng khiến cho trận chiến này tàn tác. Mở miệng nhờ Tần Mục phục sinh cho Thổ Bá sẽ cho thấy đám cổ thần như bọn họ quá ích kỷ. "Ta sẽ phục sinh cho Thổ Bá." Trong mắt của Tần Mục đảo một vòng, đột nhiên nói: "Nhưng mà Vân Thiên Tôn vẫn đang trong tầng hư không cuối cùng chiến một trận với Thái Sư, có lẽ chúng ta nên đến đó một chuyến trước đã. Ta cũng cần yên tĩnh một chút, yên tĩnh một chút." Hắn vô lực ngồi xuống, đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, ngửa mặt ngã xuống. "Để cho hắn nghỉ ngơi một chút." Nguyệt Thiên Tôn nhỏ giọng nói: "Ta đưa Lăng Thiên Tôn vào tầng hư không cuối cùng, Thái Sơ sợ quá sẽ chạy mất thôi. Đây không phải là chuyện gì khó." Lăng Thiên Tôn nhẹ nhàng gật đầu. Tần Mục nghe nàng nói vậy thì chậm rãi nhắm mắt lại. Trước mắt là một mảnh tối om, hai hàng nước mắt men theo khóe miệng chảy xuống tận hai mang tai, thấm ướt tóc sau tai hắn. "Không có hy vọng sao?" "Đúng vậy, đã không còn bất kỳ hy vọng nào." Đấy lòng hắn lặng lẽ trả lời. Nguyệt Thiên Tôn dẫn mọi người tránh ra. Nàng biết rõ Tần Mục cũng không muốn để mọi người nhìn thấy bộ dáng yếu đuối của hắn, mà bọn hắn cũng không muốn nhìn thấy một Mục Thiên Tôn mềm yếu. Độ thế kim thuyền lao nhanh ra khỏi U Đô, tiến vào tổ đình. Nguyệt Thiên Tôn dẫn theo Lăng Thiên Tôn tìm thấy nơi thần thức Đại La Thiên và nhất khí đại la thiên va chạm. Nàng thi triển thần thông đưa Lăng Thiên Tôn vào thần thức đại la thiên. Thái Sơ bị dọa sợ, lập tức bỏ chạy. Lăng Thiên Tôn cũng không nói gì với Vân Thiên Tôn, ngoài chuyện khai hoàng đã vẫn lạc. Vân Thiên Tôn trầm mặc một hồi, nói: sau khi trở về, hãy nói với Mục Thiên Tôn, từ thời Long Hán cho tới nay, trong dòng năm tháng buồn chán dài đằng đẵng, chúng ta đã trải qua những thời kỳ cực khổ, u ám hơn bây giờ. Đã đi tới tận đây, nên tiếp tục đi. Hắn cũng sẽ tiếp tục đi. Y suy nghĩ thêm một chút, có muốn nói thêm gì đó, nhưng lại không biết nên hóa lời như thế nào. Nguyệt Thiên Tôn đưa Lăng Thiên Tôn trở về. Tần Mục vẫn nằm ở chỗ kia, không biết là hắn đang mê man hay là không muốn tỉnh lại nữa. Chúng ta nên đi đâu đây? Thiên Công mờ mịt hỏi. Tới Duyên Khang. U Thiên Tôn nói. Tần Phượng Thành hai tay ôm đầu gối, trốn ở một góc kim thuyền, thấp giọng nói: ta muốn về nhà, muốn quay về Vô Ưu Hương. Có lẽ Khai Hoàng đang ở đó. Kim thuyền đi tới Duyên Khang. Duyên Tú Đế Linh Dục Tú đã đứng đợi sẵn. Nàng tiến lên thuyền, chỉ thấy đám người Nguyệt Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn đã tránh đi, còn Tần Mục thì không biết đã đứng dậy từ lúc nào. Hắn ngồi trên mép kim thuyền, suy nghĩ đến xuất thần. Linh Dục Tú đi đến bên cạnh hắn, leo lên mép thuyền, ngồi bên người hắn. Nàng quay đầu nhìn qua, thấy được tóc mai của Tần Mục đã bị ướt, hơn nữa còn xuất hiện một ít tóc bạc. Hắn đã không còn là một thiếu niên nữa, đã là một thanh niên có vài phần trầm ổn và trưởng thành. Kẻ chăn bò ở bờ sông Dũng Giang năm đó, lúc trước thành tâm linh lại có phần tiểu tụy. Chúng ta kết hôn đi. Tần Mục cúi đầu nhìn xuống bên dưới. Bên dưới là kinh thành Duyên Khang. Dưới sự bao phủ của nguyên mộc, mây mù bay lượn, sắc mặt hắn hết sức bình tĩnh nói: chúng ta kết hôn đi. Ta không muốn tiếp tục làm quốc sư Duyên Khang nữa. Người còn ý định tiếp tục làm hoàng đế không? Linh Dục Tú tựa đầu lên vai hắn, khẽ nói: ta tìm được phụ thân, sẽ thoái thác vị trí hoàng đế. Đợi ta tìm được phụ thân và Giang Bạch Khuê, chúng ta có thể dỡ xuống trọng trách đè nặng trên vai rồi. Đợi thêm vài ngày nữa, có cần đình chỉ Duyên Khang biến pháp không? Nếu như nhân tộc muốn giữ mạng thì phải ngừng biến pháp. Tần Mục và nàng dựa vào vai nhau. Hắn giống như một cái xác không hồn, linh hồn trống rỗng, lẩm bẩm nói: đã không còn bất kỳ hy vọng nào lật bản nữa rồi. Lúc người đi tìm hoàng đế và quốc sư, ta sẽ đến thiên đình một chuyến. Linh Dục Tú nhẹ nhàng gật đầu. Sau khi chúng ta lui về, người sẽ đến Dũng Giang sao? Sẽ tới. Ta vốn là một đứa trẻ chăn trâu bên bờ Dũng Giang, nên bây giờ trở về chính mình rồi. Ta sẽ đi với người. Linh Dục Tú đi rồi, Tần Mục cởi xiêm y, để chân nửa người trên, chỉ mặc cái quần. Hắn lấy ra một cành mận gai làm dây thừng, tự trói chặt bản thân. Gai trên mận rất nhiều, lại sắc bén, đâm vào da quán. U Thiên Tôn nhìn một màn này cũng không biết nên ngăn cản, chậm rãi tháo cái mặt nạ quỷ trên mặt mình xuống. Nguyệt Thiên Tôn tiến đến khuyên nhủ. Tần Mục nở nụ cười nói: năm đó khi Vân Thiên Tôn chết trận, các người cũng đã mất hết can đảm quy ẩn cơ mà, không cần khuyên ta. Nguyệt Thiên Tôn không nói ra lời. Lăng Thiên Tôn suy nghĩ một chút, cũng không đến khuyên bảo hắn. Thiên Công chần chờ một lát, vẫn kiên trì tiến liền nói: Mục Thiên Tôn, khi nào thì phục sinh thổ bá? Tần Mục Hòa Nhã nói: đạo huynh yên tâm, trước tiên ta sẽ tiến về thiên đình, quỳ gối trước Nam Thiên Tôn, chịu đòn nhận tội. Hạo Thiên Tôn nề mặt ta, ta có thể giữ được cái mạng, mà Duyên Khang và Vô Ưu Hương cũng sẽ được yên ổn. Khi đó ta sẽ trở lại phục sinh thổ bá. Còn một chuyện nữa, làm phiền đạo huynh đi đến truyền tin cho Tây Đế, Bắc Đế và Đông Đế, đừng tạo phản nữa, để bọn hắn cùng ta đến Nam Thiên Môn quỳ gối. Thiên Công cứng đờ tại chỗ. Tần Mục bước xuống khỏi thuyền. Ở bên trong kim thuyền, Tần Phượng Thành yếu ớt kêu lên một tiếng: "Đệ đệ, ta muốn về nhà." Tần Mục cười nói: "Trở về đi. Thực xin lỗi ca, ta không nên để huynh gánh trách nhiệm nặng nề như vậy, không nên để huynh làm thổ bá. Ta có thể bảo vệ cho huynh. Huynh trở về nói với cha mẹ, ta rất khỏe." Tần Phượng Thành kinh ngạc nhìn hắn, cũng không hề đứng lên trở về. Tần Mục bước vào trong linh năng núi Thiên Kiều ở trong kinh thành Duyên Khang. Lăng Thiên Tôn đứng chặn đường đi của hắn nói: "Vân Thiên Tôn bảo ta nói với người, từ thời Long Hán tới nay, chúng ta đã từng bước qua khỏi bao nhiêu thời điểm u ám. Hắn còn nói người nhất định có thể thoát ra được." Tần Mục mỉm cười nói: "Nhưng mà ta không thể thoát ra được. Ta không nhìn thấy bất kỳ hy vọng nào. Tương lai có lẽ ta sẽ bước ra được, nhưng mà hiện tại ta mệt mỏi." Lăng Thiên Tôn nhìn phần tóc mai bạc trắng của hắn, trầm mặc một hồi, lại nói: "Cho ta 50.000 năm, ta sẽ giải hết được những huyền bí trong kết ấn dây đỏ của chủ nhân Di Lạc Cung. Khi đó không ai có thể làm đối thủ của ngươi." 50.000 năm. Tần Mục cười, một nụ cười nhu nhược. Hắn lắc đầu nói: "Ta có thể đợi, nhưng Duyên Khang không đợi được, nhân tộc không đợi được. Tiếp tục phản kháng, nhân tộc sẽ bị diệt sạch. Lăng tỷ tỷ, không cần ngăn cản ta nữa." Lăng Thiên Tôn trầm mặc, tránh ra nhường đường choán đi. Tần Mục tiếp tục đi về phía trước. Lãng Nguyên đứng ở nơi đó, tư thái yểu điệu, lặng yên chờ đợi hắn đến. Tần Mục dừng bước lại hỏi: "Lãng Nguyên, người cũng ngăn cản ta sao? Không nên chịu đòn nhận tội, đầu hàng Thiên Đình sao?" Lãng Nguyên lắc đầu: "Ta đến là đi cùng ngươi." Tần Mục giật mình. Lãng Nguyên hết sức bình tĩnh nói: "Người đi chịu đòn nhận tội, chỉ có thể bảo vệ Duyên Khang và Vô Ưu Hương, nhưng lại không bảo vệ được cho những tạo vật chủ còn sống. Ta chuẩn bị cùng ngươi đến Thiên Đình. Ngươi quỳ gối trước Nam Thiên Môn, ta sẽ đến gặp Hạo Thiên Tôn. Có lẽ ta rất có thể sẽ trở thành đế hậu của hắn, sẽ bảo vệ được tạo vật chủ nhất tộc." Sắc mặt Tần Mục hết sức phức tạp. Sau một hồi lâu, hắn nói: "Ta là thánh anh của tạo vật chủ nhất tộc, vậy mà lại thật đáng xấu hổ. Các ngươi gửi gắm hy vọng vào ta, cho rằng ta có thể dẫn dắt các ngươi xây dựng lại sự uy hoàng của tạo vật chủ nhất tộc. Nhưng rồi hết thảy hy vọng kia chỉ đều là lời nói dối của ta. Ta thẹn với ngươi, thẹn với tộc nhân của ngươi. Nếu như ngươi tin ta, ta sẽ dùng hết khả năng để bảo vệ tạo vật chủ ở Vô Ưu Hương." Lãng Nguyên lắc đầu nói: "Hạo Thiên Tôn muốn ta làm đế hậu của hắn. Đây là quyền lực của người thắng. Người với tư cách là kẻ thất bại, người không có tư cách cò kè mặc cả với hắn." Tần Mục trầm mặc, mang theo bụi gai tiếp tục tiến về phía trước. Đột nhiên, Nguyệt Thiên Tôn vội vã đưa Trường Thôn và Dược Sư từ Điện Đức Nguyên Quân Thiên Cung đến. Vừa đặt bọn họ xuống đất, đã vội vàng chạy đi. Trường Thôn ổn định thân hình, sắc mặt hết sức nặng nề, trầm giọng hét lớn: "Mục Nhi, một lần thất bại đã có thể hạ gục ngươi sao? Khi ngươi còn bé, ta đã dạy ngươi như thế nào? Ngươi là bá thể, bá chủ vô song." Tần Mục cất giọng khàn khàn, nhỏ giọng nói: "Trường Thôn, bá thể chỉ là một lời nói dối. Nó chỉ có thể nhất thời khích lệ con, không thể khích lệ con cả đời. Giấc mộng bá thể, con đã sớm tỉnh rồi. Con chỉ là một người bình thường, là một đứa trẻ bình thường được mọi người nhặt về từ bờ sông. Thậm chí còn không bằng một người bình thường nữa. Ngay cả hồn phách của riêng mình con cũng không có, thân thể cũng là của ca ca. Con đã mệt rồi." Trường Thôn nhìn hắn, sắc mặt hết sức phức tạp, đột nhiên thở dài một hơi: "Dược sư, người đến khuyên hắn đi." Dược sư trầm mặc một hồi, lại nói: "Mục Nhi, bá thể có thể chỉ là một lời nói dối, nhưng rồi ngươi lại dựa vào cỗ tín niệm này một đường phát triển, đánh đầu thắng đó, không có gì cản nổi ngươi. Thử hỏi trong thiên hạ có ai được thành tựu như ngươi, có ai tài giỏi như ngươi không? Ngươi không phải là bá thể, Nhưng mà ngươi có thể làm được chuyện mà chưa chắc bá thể có thể làm được. Dược sư Gia Gia, ngươi thấy được thành công của con, nhưng ngươi thấy được biết bao nhiêu tâm huyết của con đã bỏ ra không? Tần Mục đột nhiên mất tự chủ, hắn gầm gừ hét lớn lên. Từ lúc con biết được con là bá thể, con đã bắt đầu dốc sức liều mạng. Con đã vận dụng đầu óc, vắt hết chất xám. Con sợ, sợ phụ lòng mọi người, sợ phụ sự kỳ vọng của mọi người dành cho con. Con sợ mình phụ cái danh tiếng bá thể cõng ở trên người. Con sợ ánh mắt mọi người nhìn sau lưng con. Con cứ dốc sức liều mạng, mấy lần thiếu chút nữa đã mất mạng rồi. Cũng không phải là bởi vì con tin tưởng mình là bá thể, mà là vì con không muốn mọi người thất vọng về con. Hắn khàn hết cả giọng, nói tiếp. Nhưng sau đó thì sao? Về sau, con đến Duyên Khang, đã trở thành thiên thánh giáo chủ. Con không nên ban hành hiến pháp, con không nên giảng đạo cách mạng, không nên nghe theo đạo của thánh nhân, càng không nên trở thành quốc sư Duyên Khang. Con đã nhận lấy những thứ này cũng chỉ để càng thêm dốc sức liều mạng, dùng chính mạng của mình để xông pha. Bá thể, vốn dĩ là không có cái gì là bá thể cả. Có cũng chỉ là một người quên mình phục vụ như con mà đổi lấy mà thôi. Dược sư giật mình, cũng rơi vào trầm mặc. Tần Mục thở hổn hển, sắc mặt hắn dần hòa hoãn lại. Hắn bước đến bên cạnh dược sư và trưởng thôn, trong giọng nói mang theo sự bất lực. Dược sư Gia Gia, trưởng thôn, con đã mệt rồi. Con không muốn tiếp tục giả vờ làm bá thể nữa. Kỳ vọng của mọi người dành cho con quá cao, con không làm được. Đừng ngăn cản con nữa. Trưởng thôn há to miệng, cũng chỉ có thể thở hắt ra một hơi. Tần Mục lảo đảo đi về phía trước. Đột nhiên không gian vặn vẹo, Nguyệt Thiên Tôn xuất quỷ nhập thần, đưa Tư Bảo Bà, người mù và người cầm đến ngay trước mặt hắn. Sau đó lại vội vàng nói: ta đi tìm Thiên Đạo, Họa Thánh và Mã Như Lai. Tần Mục lắc đầu nói: Nguyệt, không cần vất vả như vậy. Nguyệt Thiên Tôn không nói một lời, lách mình rời đi. Tần Mục nhìn Tư Bà, người mù và người câm, rưng rưng nước mắt, cố nở một nụ cười, nói: Bà, mù Gia Gia, câm Gia Gia, con đã mệt rồi, con không muốn tiếp tục chiến đấu nữa. Con muốn về nhà, con muốn trở về Tàn Lão Thôn, con muốn trở lại thời niên thiếu. Tư Bà vốn định khuyên nhủ hắn, nhưng sau khi nghe nói như vậy thì trái tim cũng mềm nhũn. Bà quẹt ngang dòng nước mắt nói: vậy thì hãy về nhà thôi, các người cũng không cần nói gì nữa. Bà trừng mắt nhìn người mù và người câm, ý bảo không được khuyên nó nữa. Về nhà cũng được, thế đạo này vốn dĩ không nên bắt con gánh vác. Về nhà đi Mục Nhi, chúng ta quay về xây dựng lại Tàn Lão Thôn. Tần Mục kéo lê bước chân nặng nề đi qua bên người bọn họ. Người mù, người câm xoay đầu lại, ngơ ngác nhìn bóng lưng của hắn. Người mù há miệng to, run rẩy nói: Mục Nhi, nếu như chúng ta trở về thì người què phải làm sao? Người què có thể trở về sao? Tần Mục dừng chân lại, cả người hắn run lên. Người què không về được. Người mù run giọng nói: Tàn Lão Thôn cũng không còn là Tàn Lão Thôn nữa rồi, không thể quay về nữa rồi, Mục Nhi. Tần Mục quỳ trên mặt đất, cúi đầu xuống. Người mù đi đến sau lưng quán, ôm lấy bả vai quán. Nếu như người què ở đây, khẳng định đán không muốn nhìn con như vậy đâu. Nhưng con không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào nữa rồi. Tần Mục gào xuống như một con sói già, đầu hắn cúi thấp xuống trước ngực, khóc lớn nói: con đã không nhìn thấy bất kỳ tia hy vọng nào nữa rồi. Đừng ép con nữa, chúng ta đã thua rồi, con không thể xách lại tính mạng của mọi người đi đánh bạc được nữa. Hắn khóc lớn một trận, rồi bất ngờ xoay người lại, tiếp tục dập đầu trước mặt đám người Tư Bà, trưởng thôn, và người mù. Con xin lỗi Què Gia Gia, con xin lỗi sự kỳ vọng của mọi người. Con... Hắn ngẩng đầu lên nhìn. Phải làm như vậy. Trưởng thôn thở dài, đỡ hắn đứng dậy. Mục Nhi, người đi làm đi, chúng ta đợi ngươi trở về. Tần Mục quay người bước đến linh năng đối thiên kiều. Lãng Uyển bước theo sau lưng hắn. Ở trong kinh thành Duyên Khang, Linh Dục Tú xuất đỉnh văn võ bá quan Duyên Khang, lặng yên quan sát một màn này. Trái tim nàng như bị dao cắt, nhưng sắc mặt hết sức bình tĩnh. Bệ hạ không ngăn cản quốc sư sao? Một đại thần lên tiếng hỏi. Linh Dục Tú lắc đầu nói, không cần ngăn cản. Hắn không còn là quốc sư của các ngươi, ta cũng không còn là bệ hạ của các ngươi. Đợi tới khi Thái Thượng Hoàng trở về, ta sẽ thoái vị, ta sẽ cùng hắn rời khỏi Duyên Khang. Văn võ bá quan hai mặt nhìn nhau, không một ai lên tiếng. Tần Mục chậm rãi từng bước leo lên linh năng đối thiên kiều. Hắn nhìn màn linh năng hào quang ở phía trước, hít một hơi thật sâu, sau đó nhấc chân muốn bước vào trong cầu. Đột nhiên từ phía xa, Ngọc Thần Tử chạy tới lớn tiếng gọi, quốc sư, đợi đã, đợi đã. Tần Mục dừng bước, quay đầu nhìn lại. Rất nhanh, Ngọc Thần Tử đã chạy đến bên cạnh hắn, ghé sát vào lỗ tai quán thì thầm vài câu. Thật sao? Tần Mục kinh ngạc nói. Ngọc Thần Tử gật đầu nói thêm, bọn họ đã trở về rồi. Sắc mặt Tần Mục âm tình bất định, đột nhiên hai tay dùng sức cắt đứt sợi dây thừng làm từ cành mận gai. Hắn nói, dẫn ta tới gặp bọn hắn. Ngọc Thần Tử nhìn hắn kinh ngạc hỏi, quốc sư, đây là... Tần Mục mang quần áo vào nói, Khai Hoàng vẫn lạc, u đồ rơi vào tay kẻ địch, ta mất hết can đảm. Nếu như bọn họ không kịp trở về thì có lẽ ta đã đến thiên đình rồi, chịu đòn nhận tội trước Hạo Thiên Tôn rồi. Ngọc Thần Tử giật nảy, hắn ta là đại thần trưởng quản sách lược đối ngoại của Duyên Khang, đương nhiên hắn ta biết rõ Khai Hoàng vẫn lạc sẽ mang tới đả kích như thế nào cho Duyên Khang. Tổng cộng nhân tộc cũng chỉ có mấy vị cường giả dẫn đầu, trong đó Khai Hoàng, vị đã thành đạo này, là người có lực lượng uy hiếp mạnh nhất với kẻ địch. Khai Hoàng chết rồi, uy hiếp nhắm vào đám người Hạo Thiên Tôn đương nhiên đã không cánh mà bay. Khai Hoàng chết, u đồ sẽ lập tức rơi vào trong tay của kẻ địch, mất đi quyền khống chế u đồ cũng có nghĩa là tính mạng của tất cả con dân Duyên Khang, tất cả chúng sinh trong chư thiên vạn giới đều bị thiên đình bóp trong tay. Vì để bảo vệ nhân tộc, Tần Mục chỉ có thể chọn đi theo con đường đầu hàng này. Nhưng mà tin tức hắn đưa tới có lẽ chính là con đường lui duy nhất ngoại trừ cách đầu hàng này. Tần Mục quay sang nói với Lãng Uyển, trước tiên ngươi đừng đến thiên đình vội, chờ sau khi ta trở lại rồi hãy quyết định. Ngọc Thần Tử, chúng ta đi, đến gặp lão Phật và đạo tổ. Đám người Lãng Uyển, Trường Thôn, Lăng Thiên Tôn nhìn Tần Mục vội vã theo chân Ngọc Thần Tử rời đi, chạy lướt qua bên người bọn hắn thì không khỏi hai mặt nhìn nhau, vội vàng đuổi kịp hắn. Tần Mục lướt qua Độ Thế Kim Thuyền. Ở trên thuyền, Tần Phượng Thành cuống quýt lao ra khỏi một góc khuất, lớn tiếng hét lên, đệ đệ, trên thuyền của ngươi có quỷ. Để sau hãy nói đi. Tần Mục vội vã tiến đến trong Địa Đức Thiên Cung. Địa Đức Thiên Cung nằm bên trong Văn Đạo Viện. Tần Mục vội vã chạy tới đó, liền bắt gặp một lão đạo nhân bộ dạng như ăn mày, đang ngồi ở tòa quan uống trà với lão Phật. Nhìn dáng vẻ hai người kia thực sự rất có phong trần mệt mỏi. Đạo tổ, lão Phật. Tần Mục chào. Đạo tổ và Đại Phạm Thiên Vương Phật vội vàng hoàn lễ. Đạo tổ kinh ngạc nói, Mục Thiên Tôn, nhìn người có vẻ tiêu tụy đi rất nhiều. Những người khác cũng bước vào, chia nhau ra đứng trong nội đường. Tần Mục cũng không muốn phí lời vô ích, trực tiếp nói, mới vừa rồi Ngọc Thần Tử nói hai vị đi thăm dò không gian hỗn loạn, chuyến này thu hoạch được rất nhiều. Xin hỏi hai vị đã thu hoạch được những gì? Đạo Tổ và Đại Phạm Thiên Vương Phật liếc nhìn nhau. Đại Phạm Thiên nói: chuyện này hay là để ngươi nói đi. Đạo Tổ nhẹ nhàng gật đầu nói: ta cùng với Lão Hòa Thượng và Minh Hoàng Xích Hoàng rất có duyên. Chúng ta cùng hắn tiến về Xích Minh Huyền Không Giới, thuận đường đến gặp Xích Hoàng. Đại não của Xích Hoàng vẫn còn, chẳng qua là không thể hoàn toàn phục sinh lại như lúc còn sống mà thôi. Tần Mục nhẹ nhàng gật đầu. Ban đầu khi còn ở trong mi tâm thụ nhãn của hắn, tư duy của Xích Hoàng thực sự rất gần gũi với Đại Phạm Thiên Vương Phật. Tình bạn của bọn hắn có lẽ phải ngược dòng thời gian, quay về Xích Minh thời đại để tìm hiểu. Ở bên trong Phật giới và Đạo Môn có rất nhiều vị thần hộ pháp có ba đầu sáu tay. Đó hiển nhiên là công pháp tinh túy tiếp thu từ Xích Minh thời đại. Xích Hoàng kể cho chúng ta những chuyện mà hắn gặp được lúc hắn thăm dò không gian hỗn loạn. Đạo Tổ nói: hắn nói hắn trải qua vô số cảnh tượng kỳ quái, nhìn thấy vô số vũ trụ ra đời rồi phá diệt, hưng suy và thành bại. Lúc ấy hắn đã hết sức lực, tự biết không thể chạy ra được, vậy nên thân thể đã hóa thành Xích Minh Huyền Không Giới. Những chuyện mà hắn gặp được khiến lòng hiếu kỳ của chúng ta trỗi dậy, lập tức nghĩ đến chuyện đi khám phá không gian hỗn loạn kia. Chuyến thăm dò này thực sự không phải là chuyện đùa. Giọng nói của Đạo Tổ rất êm tai. Ở bên trong không gian hỗn loạn, quả thực có những chuyện không thể tưởng tượng nổi mà chúng ta bắt gặp là không thể đếm hết. Đại thiên vũ trụ bị hủy ngay ở trước mặt chúng ta. Những người thành đạo ở bên trong những tiểu vũ trụ kỳ lạ, cổ quái. Bọn hắn luyện thành từng tòa đại thiên. Bọn hắn luyện thành từng tòa đại la thiên. Nhưng mà đến thời điểm vũ trụ phá diệt, bọn hắn cũng đều phải ra sức dãy ruộng. Nhưng mà cũng không thể thoát được kết cục thân tử đạo tiêu. Ở sâu bên trong không gian, diễn biến thế giới, đạo thủ của những người thành đạo rất khó sống. Như một mảnh rừng khô, trong rừng có tiếng đạo khóc như quỷ. Ông ấy càng kể, mọi chuyện càng trở nên kỳ quái. Bọn họ trải qua đủ loại hung hiểm, thử thăm dò vào vị trí khởi nguyên của không gian hỗn loạn, được chứng kiến những vũ trụ kia hưng suy hủy diệt, cũng xem như là một cách tu hành của bọn họ. Nhưng hung hiểm trong đó cũng khó mà tưởng tượng nổi. Lúc trước khi Hiểu Thiên Tôn bị lưu vong đến đây, cũng tìm đường sống từ trong chỗ chết. Cuối cùng y phải dựa vào nguyên mộc mới có thể thoát được ra ngoài. Tu vi của Đạo Tổ và Đại Phạm Thiên Vương Phật kém xa Hiểu Thiên Tôn, vậy nên hung hiểm mà bọn hắn phải đối mặt là càng lớn hơn rất nhiều. Kỳ quái hơn chính là trên đường chúng ta tiến sâu vào trong, hung hiểm trong không gian hỗn loạn lại tự động né tránh chúng ta, giống như có một lực lượng nào đó đang che chở cho chúng ta vậy. Sắc mặt Đạo Tổ hết sức cổ quái. Ông ấy trầm ngâm một lát lại nói: Lão Phật nói vũ trụ sinh diệt vô cùng kỳ lạ, tùy cách tiến hành khác nhau, vô lượng kiếp kinh của hắn, nhưng mà kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nhưng chỉ có điều, vô lượng kiếp kinh là mộng cảnh, còn vũ trụ sinh diệt lại là hiện thực. Chúng ta quay về quá khứ, trải qua trăm cay nghìn đắng, rốt cuộc cũng tìm được điểm cuối hỗn loạn không gian. Đại Phạm Thiên Vương Phật xếp bàn ngồi xuống, sáu tay triển khai, ở giữa không trung nhẹ nhàng vẽ ra một vòng tròn. Lập tức hư ảnh của tòa thế giới từ bên trong vòng tròn kia nhảy ra bên ngoài, trôi lơ lửng bên trong Văn Đạo Viện. Nơi đó có vô số mảnh vỡ đại la thiên. Đó là do một vị đại tôn giả vô thượng dùng đạo hạnh đại viên mãn của mình để diễn biến những tiểu vũ trụ này, ý định suy diễn ra một vũ trụ nguyên sinh, xem như là phương pháp né tránh kiếp nạn tàn vỡ. Đại Phạm Thiên Vương Phật dựng thẳng một đầu ngón tay, nhẹ nhàng điểm nhẹ lên hư ảnh của các tòa thế giới bên trong Văn Đạo Viện. Ông ấy nói: đây là vô thượng hỗn loạn không gian, là mộng cảnh của người đó hóa thành sự thực. Chúng ta nhìn thấy trên mảnh vỡ đại la thiên có một gốc đạo thụ héo rõ, đạo hoa tàn lụi và đạo quả khô quắt. Ở trong mộng cảnh của người kia, vô số bản thân của người kia đã thành đạo, nhưng mà lần lượt đều bị hủy diệt bởi đại kiếp phá diệt trong mộng cảnh. Tần Mục nhìn diễn biến bên trong vô số hư ảnh thế giới, lộ ra nghi hoặc. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào một bong bóng khí trong số đó. Bong bóng khí nổ tung, lập tức có bong bóng khí mới ngừng tụ. Đạo tổ nói: vốn dĩ chúng ta cho rằng vị tôn giả vô thượng kia đã chết, nhưng mà sau khi chúng ta tiến sâu vào bên trong không gian hỗn loạn, lại phát hiện ra nơi này không ngừng có tiểu vũ trụ mới ra đời. Tần Mục nghi hoặc hỏi: ý của ngươi là vị tôn giả vô thượng kia còn sống? Đạo tổ và Đại Phạm Thiên Vương Phật đưa mắt nhìn nhau. Đại Phạm Thiên nói: vị kia một thân đạo pháp thần thông siêu phàm thoát tục, thắng vô lượng kiếp kinh của ta không biết bao nhiêu lần. Ta đã làm đến được một bước biến giấc mơ thành hiện thực, là một bước ta không cách nào tiến tới. Tiền sử có một nhân vật như vậy làm ta không ngừng hướng đến. Nhưng mà khi chúng ta tiến đến vị trí khởi nguyên của không gian hỗn loạn, lại không tìm thấy vị vô thượng kia. Đạo tổ nói: ở nơi đó chúng ta đoạn tuyệt với nhân thế, là thực sự đoạn tuyệt với nhân thế. Ở chỗ đó chúng ta không nhìn thấy huyền đô, không nhìn thấy ủ đô, cũng không nhìn thấy tổ đình. Mặc dù là xích minh huyền không giới thì cũng chỉ là một phiến không gian ở phía xa. Nơi đó thiên đình không cách nào tìm đến được. Ánh mắt Tần Mục sáng dần lên. Nếu như có thể di chuyển Duyên Khang vào Vô Ưu Hương nơi đó, thì có thể né tránh thiên đình. U đô không thấy, huyền đô không gặp, không tới mức diệt tộc. Đạo tổ nói: ta và lão Phật đã chế tạo ra một thông đạo nhỏ tiến về nơi đó, sau đó thì vội vã trở về đây. Không nghĩ đến quyết chiến ở U Đô đã bộc phát, nhưng vẫn may mắn là thiên tôn còn chưa đi đến thiên đình. Hy vọng, đây chính là hy vọng. Tần Mục đi tới đi lui, đây là đường sống cuối cùng của nhân tộc. Đạo tổ và lão Phật mang đến tin tức này một lần nữa đánh thức hắn, tâm tư quán lung lay rồi. Hắn suy nghĩ thật lâu, chợt dừng chân lại. Nếu như di chuyển Duyên Khang quá vậy thì cũng chỉ là một Vô Ưu Hương khác, một xích minh huyền không giới khác mà thôi. Mất đi biến pháp thổ nhưỡng, chỉ có thể tự mình trầm luân, không thể được. Ở bên trong văn đạo viện, ánh mắt của mọi người đều đổ lên người hắn, lặng lặng chờ đợi hắn đưa ra quyết định. Nhưng mà đây là hy vọng để sống sót. Tần Mục vô cùng phấn chấn, hắn nở nụ cười nói: đã có đường lui thế tất có thể chống lại, có thể vô ra được một tương lai tiền đồ sáng lạn hơn. Con đường lui này chưa lại đó. Hiện tại Duyên Khang không thể lui về hỗn loạn không gian được, phải ở lại nguyên giới. Nhưng mà có thể rời một nhóm người ở Duyên Khang tới đó để gieo hạt giống đời sau cho nhân tộc. Mi tâm thụ nhãn quán mở ra, nhìn thấu U Đô. Lúc này xu thế phân tách của U Đô càng lúc càng dữ dội, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với lúc bọn hắn rời đi. Thần ta ở đâu, U Đô ở đó. Hiện tại Thổ Bá đã chết rồi, thân thể kia vỡ vụn, U Đô cũng bị phân tách thành vô số mảnh. Nhưng mà xu thế tàn rã kia đang chậm rãi dừng lại, bởi vì ở bên trong U Đô, Hư Thiên Tôn đang dốc sức cấp lấy U Đô chi đạo để luyện hóa, ý định ngừng lại quá trình tan vỡ này. Nếu như U Đô tan rã hoàn toàn, không còn tồn tại nữa, thì đó là một tổn thất rất lớn đối với thiên đình. Lấy tu vi thực lực của Hư Thiên Tôn mà nói, thì ả không thể nào khống chế toàn bộ U Đô. Lúc này Tần Mục lại nhìn thấy có đại quân của thiên đình tiến vào trên giữa U Đô, cắm lên cờ hiệu của Âm Thiên Tử. Âm Thiên Tử khống chế Minh Đô. Minh Đô là sừng của Thổ Bá, lão ta cũng là một nhân vật tinh thông U Đô đại đạo. Hư Thiên Tôn không cách nào hoàn toàn khống chế U Đô, vậy nên Âm Thiên Tử mới tới đây để kiếm một chén cây. Cùng lúc đó, đại quân ma tộc dưới trướng của Hư Thiên Tôn không ngừng tiến vào U Đô, chiếm từng tòa hắc ám đại lục vỡ vụn từ thân thể Thổ Bá biến thành. Tần Mục trầm ngâm một hồi, nguyên khí bộc phát, hai tay hắn duỗi ra phía trước, sau đó tách sang hai bên, một tấm bản đồ của chư thiên vạn giới xuất hiện. Ở bên trong văn đạo viện, nguyên khí hóa thành chư thiên vạn giới lơ lửng trôi xung quanh mọi người, tạo thành một mô hình đại vũ trụ. Tâm niệm của Tần Mục vừa động, huyền đô treo mình trên mô hình đại vũ trụ. U Đô vỡ nát, tách ra thành từng mảnh đại lục, lập tức kết nối với chư thiên vạn giới. Hắn điều chỉnh một phen, sau đó dò hỏi: Nguyệt, vị trí của chư thiên vạn giới có đúng không? Nguyệt Thiên Tôn tiến lên kiểm tra một phen, điều chỉnh lại vị trí của mấy tòa chư thiên. Tần Mục cảm ơn, sau đó hắn đi tới đi lui xung quanh mô hình vũ trụ, xem xét, phân tích, trầm ngâm hồi lâu. Đột nhiên hắn chỉ vào vị trí của Duyên Khang trong bên trong nguyên giới, thấp giọng nói: huynh của ta, Tần Phượng Thành chiếm cứ nguyên giới, hóa thành tiểu u đồ. Hơn nữa, uy năng của sinh tử bộ có thể bảo vệ cho sinh linh của Duyên Khang thoát khỏi sự khắc chế của u đồ trong tay Hư Thiên Tôn không? Hắn duỗi một ngón tay, vẽ một vòng tròn xung quanh Duyên Khang, sau đó dùng nguyên khí hóa thành bộ dáng của Tần Phượng Thành. Trên đỉnh đầu hắn sinh ra một cặp sừng, trong tay cầm sinh tử bộ, sừng sững đứng đó. U Thiên Tôn sẽ bảo vệ cho Vô Ưu Hương, tránh cho Vô Ưu Hương bị u đồ đánh lén. Hơn nữa, Diêm Phương ở Phong Đô có thể trợ giúp chúng ta, trận chiến này chưa chắc đã thua. Nguyên khí quán đã hóa thành hư ảnh của U Thiên Tôn, tọa trấn trong Vô Ưu Hương. Hiện tại Vô Ưu Hương đã di chuyển tới nguyên giới, tọa lạc bên tại Duyên Khang, tọa lạc tại bên cạnh Duyên Khang. U Thiên Tôn chậm rãi gỡ chiếc mặt nạ quỷ trên mặt mình xuống, nói: đại quân Thiên Đình, đừng mơ tưởng thông qua tiểu U Đô tiến vào Duyên Khang và Vô Ưu Hương nửa bước. Ngón tay của Tần Mục, trên đầu ngón tay Tần Mục, nguyên khí tiếp tục lưu động, hóa thành một mảnh tiểu huyền đô, bao phủ Duyên Khang và Vô Ưu Hương. Hắn trầm giọng nói: nếu như Thiên Đình công đến tiểu huyền đô, đáp xuống thiên tai cho Duyên Khang, vậy thì Thiên Công hãy mang theo 50 món thiên đạo chí bảo, hóa thành tiểu huyền đô. Tổ thần vương khống chế thân thể Thiên Công đánh tiểu huyền đô, vậy thì Thiên Công cũng có thể kháng cự lại tổ thần vương. Dù sao thân thể của Thiên Công là nhục thể của hắn, dù cho hắn không phải đối thủ của tổ thần vương, nhưng mà tổ thần vương muốn chết cha già của mình một lần nữa còn đã cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thiên Công nghe vậy nói: Mục Thiên Tôn yên tâm, có ta ở đây nhất định có thể bảo vệ nhật nguyệt tinh thần của Duyên Khang và Vô Ưu Hương, có thể để cho thiên tai không ập xuống. Tần Mục dò xét chư thiên vạn giới, có chút suy nghĩ nói: nếu như Thiên Đình đến công, vậy thì cũng chỉ có thể thông qua linh năng đối thiên kiều mà vào. Linh năng đối thiên kiều là ta và Hắc Hồ Thần liên thủ tính toán thiết kế, muốn thông qua linh năng đối thiên kiều để đối phó với Duyên Khang quả nhiên là quá coi thường cửa vào này của chúng ta rồi. Chỉ cần rút cầu chặn đường cướp của, để cho đại quân của Thiên Đình lên thuyền xuất phát, thì cũng phải cần phải chục năm mới có thể tiến vào Duyên Khang. Mà chục năm này đủ để phát động kịch biến trong chư thiên vạn giới rồi. Tinh thần của hắn hưng phấn, đôi mắt sáng người như trăng sao. Hắn nói: Nguyệt, người tiến vào Vô Ưu Hương, mời Tiểu Phu Thánh Nhân và Hắc Hồ Thần tới đây. Đạo Tổ, ta cũng cần triệu tập các cao thủ thuật số đạo môn đến Duyên Khang. Nếu như Thiên Đình điều động đại quân thần ma, ta muốn tất cả linh năng đối thiên kiều đều không thể vận hành được nữa. Nguyệt Thiên Tôn lập tức rời đi. Đạo Tổ nói: thuật số của đạo môn ở Duyên Khang đã vượt xa đạo môn ở Thiên Đình rất nhiều. Thế nhưng nếu như chặt đứt cầu, vậy thì cần di rời các điểm kết nối với các tòa linh năng đối thiên kiều trong chư thiên vạn giới. Có lẽ đạo môn ở Thiên Đình có thể giúp đỡ. Tần Mục đưa mắt nhìn về chư thiên vạn giới, đột nhiên lại lên tiếng: Ngọc Thần Tử, người đi gặp Tư Vân Hương và Hồ Linh Nhi, nói cho các nàng biết, ta muốn số liệu thiên tệ lui tới và số liệu mộng dịch của tất cả các thế giới trong chư thiên vạn giới. Nói với các nàng rằng, trong vòng 10 ngày, phải sửa sang lại con số thật thỏa đáng, rồi đưa đến nơi này cho ta. Đạo Tổ quay sang nói với Ngọc Thần Tử: Thành Vân Thiên Đạo Nhân có thể đi hỗ trợ. Ngọc Thần Tử cuống quyết rời đi. Đạo Tổ lại nói: Thiên Tôn cần số liệu thương lượng buôn bán ở chư thiên vạn giới làm gì? Ta muốn xem xét xem những chư thiên vạn giới này lùi tới trao đổi buôn bán với Duyên Khang nhiều hơn hay là với Thiên Đình nhiều hơn. Tần Mục nói: đây là điều rất quan trọng cho tương lai. Thông qua đó có thể thấy được chư thiên nào là cánh chim của Thiên Đình, cũng có thể tính toán ra được chư thiên mà chúng ta có thể lôi kéo. Ta còn cần dùng số liệu thiên tệ mà những năm này Duyên Khang tích góp được đến các tòa chư thiên trắng trợn mua sắm vật liệu thần khoáng để tống hết thầy thiên tệ mà Duyên Khang tích lũy được ra ngoài. Chiến tranh bùng nổ, thiên tệ sẽ không còn chút tác dụng nào. Ta còn phải xây dựng linh năng đối thiên kiều giữa Duyên Khang và các chư thiên lôi kéo bọn hắn. cần phải hoàn toàn đá bay hệ thống mộng dịch của thiên đình này. Ta muốn Duyên Khang bắt đầu chế tạo thần khí, trọng khí. Ta cần Đăng Thiên Tôn trùng tạo tạo hóa thần khí, lợi dụng tạo hóa thần khí để chế tạo ra thần khí Ngự Thiên Tôn thuộc về chúng ta. Đôi mắt của Lăng Thiên Tôn sáng lên, nàng lắc đầu nói: chế tạo tạo hóa thần khí cần rất nhiều cao thủ thật số, chế tạo tông sư. Mục, rất nhiều cao thủ thật số đã bị người đánh bại, còn có nhiều cao thủ như vậy cho ta sử dụng sao? Duyên Khang có nhiều nhất chính là cao thủ thuật số và chế tạo tông sư. Tần Mục quả quyết nói: ta không chỉ muốn chế tạo ra tạo hóa thần khí trước khi thiên đình động thủ với chúng ta, mà còn muốn chế tạo chiếm hạm như Bỉ Ngạn thần chi vậy, có thể rong ruổi ở trong tinh không, phá hủy hạm đội thủy sư trên thiên hà của thiên đình. Quan trọng nữa chính là, Tần Mục đưa tay gầy nhẹ lên hư ảnh của chư thiên vạn giới, điên cuồng quay xung quanh thiên đình, lạnh lùng nói: ta cũng cần khiến cho chư thiên vạn giới tạo phản thiên đình. Ở bên trong Văn Đạo Viện, tất cả mọi người đều chấn động. Lăng Thiên Tôn quay sang nhỏ giọng nói với Đạo Tổ: lão đạo, đa tạ các người đã mang tới hy vọng. Đạo Tổ lắc đầu nói: chúng ta chỉ mang đến đây một xíu hy vọng mà thôi, cũng không thể nào bảo trụ Duyên Khang biến pháp. Nhưng hắn đã sống lại rồi. Lăng Thiên Tôn nhìn Tần Mục đang vùi đầu giữa một đống công việc lộn xộn, nói: mình dừng lại ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện nhé. Chúc các bạn ngủ ngon.